Tuyệt đại con rể, chương 197, 197, đừng bật đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giai Kỳ chỉ cảm thấy xấu hổ. Trước đây Từ Khôn theo đuổi mình rất bạo lực. Mặc dù đã lâu không để ý đến anh ta, nhưng lần này Từ Khôn thực sự đã giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn, Từ Khôn, Giai Kỳ nói nhỏ, Tiểu Khôn, hôm nay cảm ơn cháu. Tịnh Lâm vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lăng Thành. Nếu trông chờ vào người con rể vô dụng này, thì cả đời này cũng không lấy lại được tiền. Tiểu Khôn, nếu có thời gian tối nay, hãy đến nhà cô ăn tối. Được, Từ Khôn liên tục gật đầu. Thật là cao hứng, anh ta cười và nói. Cô Lâm, nếu cô có việc gì thì cứ gọi cho cháu. Kẻ dối trá này dám lừa tiền cô. Người không có mắt, vừa nói, hắn vừa đá Lục Thành. Nếu lừa tiền thêm lần nữa, tôi sẽ giết anh đấy. Cút ngay, Lục Thành quỳ ở đây xin lỗi suốt. Nhưng bị Từ Khôn lúc này đá vào người, không dám nói lời nào. Lúc đó Lục Thành lại gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, tôi sẽ không nói dối nữa. Tôi đi khỏi đây đây. Nói xong, anh ta đứng dậy và rời đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đó là từ Lục Sơn Quân. Lục Thành bắt máy, run rẩy nói. Anh Quân, anh đừng lo, em nói dối tiền của họ. Em đã trả lại rồi. Lục Sơn Quân đang nghe điện thoại vẫn còn tức giận. Chửi bới, khốn nạn, hoàn tiền xong thì xin lỗi anh Thành. Anh Thành nói tha thứ cho cậu, cậu mới có thể quay lại. Nếu không, tôi sẽ lột da của cậu. Nói xong, anh ta cúp máy trong tích tắc. Lục Thành chỉ đơn giản là muốn khóc không ra nước mắt. Gương mặt buồn bã đứng lên nói với Từ Khôn. Người anh em, tôi có thể gặp anh Thành không? Tôi phải xin lỗi chính mặt anh ấy. Anh Thành gì? Từ Khôn khó hiểu. Anh Thành ở đâu vậy? Tôi là Từ Khôn, còn bố tôi là Từ Quý. Đến bây giờ, Từ Khôn vẫn tin rằng cha mình đã gọi Lục Thành đến. Cái gì? Lục Thành đầu óc ong ong. Đây là tình huống gì? Thằng nhóc này có biết anh Thành không? Anh ta gãi đầu và hỏi ngập ngừng. Anh không phải là bạn của anh Thành sao? Từ Khôn ngẩn ra khi bị hỏi. Tức giận nói. Anh bị điếc sao? Tôi không biết anh ta. Ôi trời! Anh ta không biết anh Thành sao? Không biết anh Thành. Còn ở đây đóng giả cái gì chứ? Tên khốn nạn nhà anh. Lục Thành kêu một tiếng. Đá vào bụng Từ Khôn. Cú đá này quá mạnh. Từ Khôn bị đá đau. Mặt dán xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Có chuyện gì vậy? Làm thế nào lại xảy ra chuyện này chứ? Tên khốn nạn. Hôm nay tôi sẽ giết anh. Lục Thành đột nhiên cưỡi trên người Từ Khôn. Hết nắm đấm này đến nắm đấm khác. Trời, trận thứ hai này, tôi không biết anh Thành. Chỉ giả vờ là một trận đấu đặc biệt. Trong tiếng chỉ tay, tiếng bíp, Lục Thành càng lúc càng tức giận. Đứng dậy đá thêm mấy cái. Cuối cùng lại nhấm nháp Từ Khôn. Quái, anh không muốn sống nữa. Còn dám đánh tôi. Từ Khôn lớn tiếng quát. Lúc này mặt bị đánh tím tái. Ôi trời. Bị đánh trước mặt rất nhiều người thật sự rất đáng xấu hổ. Tôi là người đã đánh anh. Tôi không biết anh Thành. Anh đang giả bộ cái gì chứ? Lục Thành rú lên. Một ngọn lửa khác lao tới. Tiến lên và chiến đấu. Tịnh Lâm thật sự không chịu nổi nữa. Bước nhanh vài bước chặn hắn lại. Lục Thành, anh nói dối chúng tôi thì thôi. Còn dám đánh Từ Khôn. Anh có biết cậu ấy là ai không? Bố cậu ấy tên là Từ Quý. Anh có dám đụng chạm không? Mẹ kiếp, cái gì mà bình an phú quý? Hôm nay tôi phải đánh hắn. Bà cút đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ đánh cả bà đấy. Lục Thành hét lên, giơ tay đánh Tịnh Lâm. Tịnh Lâm toàn thân run lên. Anh ta không ngờ rằng Lục Thành đến là thật. Và cái tát này sẽ sớm được chụp lại. Anh ta sợ hãi, sắc mặt tái mét. Giai Kỳ lo lắng và muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Lục Thành, cậu được rồi đấy. Đó là mẹ vợ tôi đấy. Lăng Thành vội vàng đi tới. Nghe thấy giọng nói này, Lục Thành nhanh chóng thu lại cái tát của mình. vội vàng nhìn lại, nhìn vào mắt Lăng Thành. Anh ta là đứa em trai trung thành nhất của Lục Sơn Quân. Đương nhiên anh ta biết Lăng Thành. Sao vậy? Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này lại là mẹ vợ của Lăng Thành sao? Xong rồi, xong rồi, thực sự xong rồi. Trời ạ, tôi đã lừa tiền của mẹ vợ anh Thành và suýt đánh bà ta. Bịch, lúc này, Lục Thành đã khuỵu gối quỳ ở đó. Đầu liều mạng đập xuống đất. Anh Thành, em sai rồi. Em không biết bà ấy là mẹ vợ của anh. Nếu như em biết, thì có cho em 10 cái gan em cũng không dám. Lục Thành chán đã rớm máu. Và anh ta đang hú hét rất to. Lúc này, khán giả đều bối rối. Tình hình là gì? Anh trai Thành trong miệng Lục Thành chính là con rể này. Tịnh Lâm cũng sững sờ. Lúc này cô đứng ngồi không yên. Nhìn Lăng Thành hoài nghi. Hóa ra, sở dĩ Lục Thành hoàn tiền là vì sợ Lăng Thành. Anh Thành, em sai rồi. Anh Thành, anh phải tha thứ cho em. Anh phải. Lục Thành suýt khóc. Ôm đùi Lăng Thành nói. Anh Thành, nếu anh không hài lòng, em sẽ trả thêm 100 tỷ nữa và chia cho mọi người. Coi như em xin lỗi anh Thành. Anh phải tha thứ cho em. Chà, ngay khi giọng nói cất lên, tất cả mọi người có mặt đều trở nên phấn khích. Lăng Thành xua tay. Được rồi, đi đi, quay về nói với Lục Sơn Quân. Sau này nếu anh ta và thuộc hạ của anh ta còn làm chuyện gì vô lương tâm, đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh ta. Vâng, vâng, cảm ơn anh Thành. Lục Thành quỳ thêm 2 cái đầu sau khi nhận được lệnh ân xá. Cho đến khi Lục Thành lên xe, cả cửa bệnh viện sôi trào. Tịnh Lâm à, con rể của cô, thật sự là nhân trung long phượng đó. Phải đấy, cô cứ nói rằng anh ta là đồ rác rưởi. Cô thực sự đã hiểu lầm người khác. Đúng rồi, con rể cô có thực lực. Không phải anh ta là người của dân xã hội đấy chứ. Nhóm phụ nữ bị lừa gạt này lần lượt la hét. Những lời tán dương nối tiếp nhau. Tịnh Lâm đến bây giờ mới phản ứng lại. Trong lòng bà ta tự hỏi. Lăng Thành đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có sức mạnh như vậy? Bà ta muốn hỏi Lăng Thành. Nhưng hãy đợi cho đến khi về đến nhà. Trước tiếng khen ngợi trong đám đông. Tịnh Lâm nổi giận đùng đùng. Dẫm giày cao gót về phía đám đông và nói. Được rồi, người con rể này bình thường có chút vô dụng, nhưng cũng quen biết nhiều người giàu có. Bây giờ tiền của mọi người, tôi lấy lại được hết rồi. Muộn thế này rồi, mọi người về nhà đi, mai hẹn nhau nhé. Được, một đám người mỉm cười chào tạm biệt Tịnh Lâm. Vậy thì, Tịnh Lâm, chúng tôi đi trước đây. Tịnh Lâm, có con rể tốt như vậy, cô còn bất mãn cái gì? Phải đấy, thực lực mạnh như vậy. Mà là tôi sẽ nấu cho mỗi ngày một món ngon. Khi rời khỏi, vẫn còn nghe thấy tiếng khen ngợi. Giờ phút này, trong lòng Giai Kỳ cũng rất vui vẻ. Chồng cô thực sự tuyệt vời. Nghĩ đến đó, cô lại bám vào cánh tay Lăng Thành. Đầy ngọt ngào, sau nửa giờ, Lăng Thành và mẹ con Tịnh Lâm trở về biệt thự. Khi bước vào phòng khách của biệt thự, Lăng Thành có chút xúc động. Mẹ vợ thật là quá đáng. Một ngôi nhà tốt như vậy, chưa ở được bao lâu đã bán đi mất. Nhưng vẫn may, người mua nhà 1 tháng sau mới đến lấy nhà. Trong vòng 1 tháng, sẽ không có tình trạng vô gia cư. Sau khi về đến nhà, Giai Kỳ nói lời chúc ngủ ngon và đi rửa mặt và đi ngủ. Sau 3 năm kết hôn, anh và Giai Kỳ chưa từng ngủ chung giường. Trước đây nhà chỉ có hơn 100 m², ngủ chung một phòng, nhưng Giai Kỳ ngủ trên giường, Lăng Thành ngủ dưới sàn. Bây giờ nó đã được thay thế bằng một biệt thự, và có nhiều phòng hơn. Lăng Thành sống trên tầng 2. Trong phòng, Lăng Thành cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay tung tăng một ngày, tôi thực sự mệt mỏi. Ôi trời, cuối cùng thì tôi cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Lăng Thành tắt đèn, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật đẹp. Lúc này lại có tiếng gõ cửa nhẹ. Tiếng gõ cửa rất nhỏ. Sẽ không phải là Giai Kỳ nhớ tới mình chứ? Trong lòng lẩm bẩm, Lăng Thành nở một nụ cười nhẹ. Chẳng lẽ tối nay phải ngủ với vợ sao? Ha ha, Lăng Thành cảm thấy rất vui. Liền chạy xuống mở cửa. Thời điểm cửa mở khiến anh sững sờ. Đó không phải là Giai Kỳ. Nhưng, Tịnh Lâm, cái gì? Bà ta đang làm gì trong đêm khuya này? Cách Trương.